Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ngươi có mua bảo hiểm y tế à? Cha, ngươi, chắc chắn chứ? Lâm Diệp vừa nhìn xem lão ba, thật sâu hoài nghi mình có phải hay không thân sinh. Sợ cái gì? Tiểu Diệp, cha đối ngươi rất có lòng tin. Sau khi nói xong, Lâm Phụ liền hai tay chắp sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng đứng ở một bên, đem sân nhà tặng cho nhi tử Lâm Diệp. Ha ha, tiểu tử, liền ngươi, nếu không, ta chấp ngươi một tay đi. Thân cao 1m9 hoa ban hổ, gặp muốn tới cùng chính mình giao thủ là Lâm Diệp, lập tức liền khinh miệt mà cười to nói. Đại hắc cái, ta nói cho ngươi, ngươi dạng này khinh địch là không đúng, nhìn qua những cái kia tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh thả sao. Bình thường đều là nhân vật phản diện dạng này khinh địch. Sau đó dựa theo thông thường tới nói, lập tức liền sẽ bị người đánh cho răng rơi đầy đất. Đã lão ba đem như thế quang vinh mà gian khổ sứ mệnh giao cho mình, Lâm Diệp cũng không khách khí, tiến về phía trước một bước, xông cái kia hoa ban hổ kêu lên. Mà Lâm mẫu thấy thế cũng là gấp, vội vàng chạy tới, hung hăng nắm chặt một chút Lâm phụ cánh tay, mắng: Lâm Quốc Trung, ngươi làm cái gì vậy? Lại để cho Tiểu Diệp đi đánh nhau? Vẫn là cùng loại này xuất ngũ lính đặc chủng đánh? Ngươi có phải hay không điên? Ái Ngọc, ngươi gấp làm gì a? Yên tâm, nhi tử của ta, ta còn có thể hố hắn sao? Lâm phụ lại là lòng tin 10 phần, vỗ vỗ thê tử lòng bàn tay, để cho nàng an tâm chớ vội. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này dám đứng ra cùng thủ hạ ta lính đặc chủng đánh nhau, có dũng khí. Nhìn thấy Lâm Diệp đứng ra, Từ Văn Lượng cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng đang cùng ý hắn, dạng này liền có thể trực tiếp lại để cho hoa ban hổ hảo hảo mà giáo huấn Lâm Diệp một trận. Chung quanh hóng mát những cái kia các hàng xóm, cũng là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, gặp đến nhiều như vậy người áo đen nhằm vào Lâm Diệp một nhà cùng Từ Khanh, cũng đều nhao nhao nhìn qua, nghị luận ầm ĩ ngồi dậy. Nhất là cái kia Hàn Lỗi, vừa rồi tại diện than quấy rối không được, bây giờ thấy Lâm Diệp lại dám cùng 1m9 lớn người cao xuất ngũ lính đặc chủng đánh nhau, cũng là lập tức hưng phấn đến chạy tới vây xem. Hắn tuy là cũng trong trường học nghe kể một ít liên quan tới Lâm Diệp biết võ truyền ngôn, nhưng là cùng Lâm Diệp hàng xóm đã nhiều năm, hắn căn bản cũng không tin Lâm Diệp biết cái gì võ thuật. Bởi vậy, hắn thấy Lâm Diệp hôm nay khẳng định là muốn bị đánh. Không cần, Tiểu Diệp, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Về phần Từ Khanh nhìn thấy loại tình huống này, lại là thừa dịp còn chưa có bắt đầu giao thủ, tranh thủ thời gian xông lên phía trước giữ chặt Lâm Diệp. Sau đó hướng Từ Văn Lượng nổi giận nói: Từ Văn Lượng, ngươi nếu là dám ở chỗ này nháo sự, tổn thương bọn hắn mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại tỷ, này làm sao có thể trách ta đâu? Là hai cha con bọn họ nói muốn so tay một chút. Mà lại, còn nói thủ hạ ta lính đặc chủng không phải là đối thủ của tiểu tử này. Ngươi cảm thấy, thủ hạ ta người có thể nuốt trôi khẩu khí này à? Gặp Từ Khanh khẩn trương như vậy Lâm Diệp, Từ Văn Lượng trong nội tâm liền càng thêm tức giận, lập tức hướng về người áo đen lộng lẫy hổ hét lớn: Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Người ta đều trèo lên đầu ngươi, còn không mau bên trên, không cho phép nhúc nhích tay. Từ Khanh lập tức ngăn tại Lâm Diệp trước mặt, xông Từ Văn Lượng hô: Ta trở về với ngươi. Đại tỷ, sớm nhiều như vậy tốt, liền sẽ không lãng phí lẫn nhau thời gian. Từ Văn Lượng mỉm cười, thế nhưng trong nội tâm vẫn là hết sức không thoải mái. Bởi vì thông qua Từ Khanh như thế giữ gìn cùng khẩn trương Lâm Diệp biểu hiện, càng thêm chứng minh Lâm Diệp tại Từ Khanh trong lòng địa vị trọng yếu. Bất quá, lúc này, Lâm Diệp lại là đem Từ Khanh kéo qua một bên, rất chân thành nói với nàng: Khanh Di, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào đem ngươi mang đi. Thế nhưng, Tiểu Diệp, Bọn hắn thế nhưng xuất ngũ lính đặc chủng a. Từ Khanh biết mình nhà thực lực, càng thêm biết rõ đệ đệ Từ Văn Lượng mang ra những người hộ vệ này tuyệt không phải là hư danh. Thậm chí mỗi người trên tay đều là nhiễm nhân mạng. Nàng làm sao có thể bởi vì chính mình sự tình mà lại để cho Lâm Diệp đi mạo hiểm đâu. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Diệp đối đầu những này xuất ngũ lính đặc chủng căn bản chính là châu chấu đá xe a. Xuất ngũ lính đặc chủng làm sao? Lâm Diệp nghiêm nghị quay người, chỉ vào cái kia hoa ban hổ rất khinh miệt cười một tiếng, khiêu khích nói: các ngươi là dự định nguyên một đám đến đâu, vẫn là cùng tiến lên đâu? Cá nhân ta cảm thấy, nếu không các ngươi cùng lên đi, dạng này so sánh không biết lãng phí thời gian. Nguyên một đám đến, vẫn là cùng tiến lên. Hoắc, Lâm Diệp cái này khẩu khí thật lớn, một chút liền đem hoa ban hổ cho chọc giận. Hắn nắm chặt nắm đấm vèo một cái liền hướng về Lâm Diệp tiến lên. Thu thập ngươi, ta một người liền đủ. Hoa ban hổ tốc độ rất nhanh, động tác tuyệt không sức tưởng tượng, liền là đi thẳng về thẳng, xem ra rất đơn giản, lại mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Tiểu Diệp, cẩn thận a. Từ Khanh tâm một chút liền nắm chặt ngồi dậy, thậm chí dùng hai cánh tay che mắt, không dám nhìn tiếp. Tốc, một đấm tới, Lâm Diệp lại là không chút hoang mang, giống như nhàn nhã đi dạo đồng dạng, hướng về bên phải có chút lệch ra một chút đầu. Người ở bên ngoài xem ra, hoa ban hổ động tác thật nhanh, mà Lâm Diệp động tác rất chậm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diệp chậm như vậy động tác, vậy mà có thể vừa vặn tránh thoát hoa ban hổ nắm đấm. Là trùng hợp, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như thế. Bằng không, Lâm Diệp làm sao có thể trốn được một bộ đội đặc chủng như thế tấn mãnh một kích đâu. Nhưng mà, gia quyền hoa ban hổ nhưng lại không cho là như vậy. Một quyền này của hắn, làm sao có thể bằng vào trùng hợp vận khí tránh thoát đi đâu. Thế nhưng, hắn không cam tâm, lập tức liên chiêu một cái quét chân. Cái này Lâm Diệp là tuyệt đối không kịp tránh thoát đi. Chà chà, tốc độ quá chậm, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Lâm Diệp lần này cũng không có tránh, mà là lắc đầu chậc chậc miệng. Đối hoa ban hổ ra cái này một chân biểu thị hết sức không vừa lòng. Sau đó nắm trưởng thành quyền, bỗng nhiên một chút hướng về hoa ban hổ quét tới phi cước đánh tới. A, chấm ngoặc kép, kêu đau một tiếng, lại không phải từ Lâm Diệp trong miệng phát ra, mà theo cái này kêu đau một tiếng bay ra ngoài, chính là cái kia 1m9 lớn người cao xuất ngũ lính đặc chủng hoa ban hổ. Hung hăng nện ở xa 4-5 mét bên ngoài trên mặt đất, hoa ban hổ bất khả tư nghị bưng bít lấy đùi phải của chính mình, hoảng sợ trừng mắt Lâm Diệp. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vì cái gì vừa mới Lâm Diệp ra một quyền kia đánh vào trên đùi của mình thế mà lại có to lớn như vậy lực lượng. Cái này hoa ban hổ bị hắn một quyền cho đánh bay ra ngoài. Từ Văn Lượng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng hoa ban hổ thực lực. Có thể theo hắn trái hữu hộ vệ, thân thủ có thể nói là những lính đặc biệt này ở trong người nổi bật. Nhưng mà cứ như vậy bị Lâm Diệp một quyền cho phế. Cái này sao có thể mà. Ba ba, tại cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Lâm Diệp lại là vỗ vỗ tay, rất khinh thường chỉ vào cái kia quẳng xuống đất hoa ban hổ nói: quả nhiên cùng cha ta nói đồng dạng, người quá yếu, ta chỉ dám dùng 20% công lực, bằng không, đem ngươi đánh phế, ta còn muốn bồi tiền thuốc men đâu. Đúng, ngươi có mua bảo hiểm y tế à? Nếu có bảo hiểm y tế, ta cũng không cần cố kỵ. Đứng lên, chúng ta tới qua một lần, lần này ta miễn cưỡng có thể dùng 30% công lực. Canh thứ nhất, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http